Ta độc sủng tam cung lục viện, chương 1, xuyên không, góc truyện audio.com. Vũ Y Viện đứng ở ban công phòng mình, phơi cái áo sơ mi trắng, không cẩn thận cúi đầu quẹt trúng cái áo làm nó rớt xuống cái máng nước. Vũ Y Viện cau mày tự mắng mình quá bất cẩn, áo mới mua hôm qua nên đành khom người quơ quơ tay lấy áo nhích miếng nữa, áo thì không lấy mà lại mất mạnh ga a a a a. Vũ Y Viện giật mình ngồi dậy, mồ hôi tuôn như mưa ở trên khuôn mặt thanh tú trắng noãn. Mà Trúc Điềm, đại công nữ thân cận bên cạnh, Vũ Y Viện, lập tức bị dọa sợ nhanh chóng chạy vào khom người hỏi nhanh. Chủ tử, người không sao chứ? Có cần truyền lý thái y? Lúc này Vũ Y Viện đã hoàn hồn lại nhìn thấy Trúc Điềm bên cạnh mặc y phục của đại công nữ mà nàng từng thấy trong mạng. Lúc này lại suy nghĩ đến lời nói của Trúc Điềm. Cổ đại, chẳng lẽ, nàng xuyên không? Thấy Vũ Y Viện im lặng, Trúc Điềm sợ run người hỏi. Chủ tử, người có sao không? Cần nô tỳ đi gọi lý thái y không a? Khi còn ở hiện đại, Vũ Y Viện rất thích môn lịch sử nên mấy các đối đáp cổ trang này nàng cũng biết chút ít. Không cần, ta không sao. Nghe tới đây, tâm Trúc Điềm hạ xuống, liền cười hì hì nói. Chủ tử, hôm qua người thị tẩm còn mệt vậy ngủ thêm lát nữa đi, nô tỳ đi phân phó chuẩn bị nước cho chủ tử. Nhắc tới từ thị tẩm, Vũ Y Viện cảm thấy thân thể đau nhức vài chỗ bầm tím, trong lòng nàng đang khóc như mưa, con gái luôn muốn trao thứ quý báu này cho người mà mình yêu, Vũ Y Viện cũng không ngoại lệ, vậy mà. Xuyên qua thân thể này lại, hu hu hu, nhưng ngoài mặt nàng vẫn không biểu cảm gì. Phân phó người chuẩn bị, ta muốn tắm liền, còn ngươi lại đây. Vũ Y Viện quắt quắt tay ý bảo Trúc Điềm đi lại. Vũ Y Viện ngồi tựa lên cái gối thêu hoa hỏi Trúc Điềm đang đứng khom người ở đó. Ta tên gì, là gì trong cung, ngươi tên là gì? Trúc Điềm kinh ngạc, chủ tử của nàng thường ngày là người nhớ rất dai mà. Nhưng vẫn cung kính trả lời. Bẩm chủ tử, người là Vũ Tệp Dư, danh là Vũ Y Viện, còn nô tỳ là Trúc Điềm. Vũ Y Viện gật đầu, không ngờ lại trùng tên nàng, một lát sau nước đã chuẩn bị xong, Trúc Điềm vội vàng đỡ Vũ Y Viện vào sau bình phong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vũ Y Viện được Trúc Điềm giúp đỡ thay y phục, một lát sau Vũ Y Viện thân y phục xanh lam làm hài hòa nước da trắng noãn, mịn màng của nàng. Trúc Điềm cùng hai nhị cung nữ là Lại Phương và Thanh Nhi cùng nhau vấn tóc cho Vũ Y Viện, kiểu tóc tùy vân kế kết hợp với vài cây châm lưu ly xanh lam. Xong xuôi, Vũ Y Viện hỏi Trúc Điềm một chút về vài chuyện linh tinh, đột nhiên Tiểu Hy Tử thái gia bên cạnh Vũ Y Viện tiến vào hành lễ. Tiểu Hy Tử gặp qua Vũ Tệp Dư nương nương, Vũ Y Viện tùy ý hất cánh tay ý bảo đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Tiểu Hy Tử rụt rè nói. Hồi chủ tử, Hy Tử to gan, bây giờ không phải chủ tử phải đi thỉnh An Huệ Phi nương nương. À, Vũ Y Viện giật mình nhớ tới, ở thời đại này thì những phi tử nhỏ nhoi như Tệp Dư đều trụ lại một góc trong cung lớn, Lang Lạc Các là một góc của An Hòa Cung của Huệ Phi làm chủ, mà theo lời Trúc Điềm thì Huệ Phi một trong tứ phi, ngoài mặt thì hiền thục ôn nhu nhưng trong lòng thì trăm ngàn mưu kế. Trúc Điềm, Tiểu Hy Tử chúng ta đi. Vũ Y Viện hấp một ngụm trà nói. Chương sau bắt đầu sủng. À, đây là bảng cấp bậc phi tần trong chuyện nhé. Không có thật trong lịch sử, cao, GT, thấp, từ trái sang phải. Hoàng hậu, 1, chính nhất phẩm, quý phi, hiền phi, thục phi, huệ phi, đức phi. Tòng nhất phẩm, phi, 2, góc truyện audio.com, chính nhị phẩm, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viên. Tòng nhị phẩm, tần, 3, chính tam phẩm, tu nghi, tu dung, tu viên. Tòng tam phẩm, sung nghi, sung dung, sung viên. 4, chính tứ phẩm, tệp dư, tòng tứ phẩm, mỹ nhân. 5, chính ngũ phẩm, tài nhân, tòng ngũ phẩm, thường tài. 6, chính lục phẩm, bảo lâm. Tòng lục phẩm, ngự nữ. 7, chính thất phẩm, thường tài. Tòng thất phẩm, thái nữ. Cách chương.